Rất đơn giản, tôi chỉ muốn lòng trung thành của quý bang mà thôi. Nhìn thẳng vào mắt Lacia, hắn gằn từng tiếng một. Trung thành với một mình tôi. Seven, sợ tính tình của Viêm Viêm thật ô vô, quyết định cái dục luôn ô vô, cách chương.